Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2011, chương 2011, khổ tình kịch. Trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong chính là đầy trời tuyết lớn che giấu, biến mất giữa thiên địa, tuyết lớn im ắng, hàn phong lạnh thấu xương, tiếng đàn liên miên bất tuyệt. Rất nhanh một tòa núi tuyết đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nữ tử như cũ tại đánh đàn. Tiếng đàn bên trong ẩn chứa thiên quân vạn mã. Trùng sát mà tới. Sau một khắc, núi tuyết ầm vang chấn động. Tiếp theo bắt đầu mắt trần có thể thấy lay động. Mà lại lay động biên độ còn tại dần dần biến lớn. Theo vô số tuyết trắng rì rào rơi xuống. Trên tuyết sơn xuất hiện vô số vết rạn, cuối cùng ầm vang nổ tung, vô số lạc tuyết bị một lần nữa nắm nâng về cửu thiên chi thượng. Một thân ảnh phóng lên tận trời, Lý Kỳ Phong lăng không đứng thẳng, cùng đánh đàn nữ tử mặt đối mặt. Thật đẹp tiếng đàn, thật đẹp người, liền là tâm địa ác độc một ít. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, nữ tử như cũ tại đánh đàn. Bất quá thiếu đi mấy phần túc sát chi khí, trong thần sắc nhiều mấy phần chấn kinh. Lý Kỳ Phong thực lực mạnh thế nhưng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đầu tiên là lấy lưu ly kim cương thân ngạnh kháng gió tuyết đầy trời trọng lực. Lại lấy tự thân bàng bạc tu vi đem bàng bạc núi tuyết hoàn toàn phá vỡ. Không cho lưu có chút thời cơ, ta đích xác là coi thường ngươi. Nữ tử nhẹ giọng nói, Lý Kỳ Phong cười cười, nói, thương khung điện thật sự chính là ở khắp mọi nơi a. Nữ tử ngữ khí tăng thêm mấy phần, ngươi hẳn phải biết đắc tội thương khung điện người không có kết cục tốt. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, ta xưa nay không tiếp nhận uy hiếp. Nữ tử gật gật đầu, nói, vậy liền trên thực lực xem hư thực đi. Lý Kỳ Phong vừa sải bước ra, không che giấu nữa tự thân tu vi thật sự, một thân khí thế liên tục tăng lên, thiên nhân cảnh đỉnh phong. Nhìn kỹ, Lý Kỳ Phong phun ra một lời, thần dụ kiếm đột nhiên khẽ động, phá không mà lên, bạch hồng vút qua, ám sát hướng nữ tử, tiếng đàn âm vang hữu lực, thế như thiên quân vạn mã bôn tập. Lý Kỳ Phong cười cười, tay phải khẽ động, gió tuyết đầy trời lập tức bị hắn cưỡng ép hấp xả nhập trong lòng bàn tay. Một thanh tuyết kiếm ngưng tụ mà thành, tuyết kiếm đột nhiên mà động, mang theo đầy trời phong tuyết, tựa như là hồng thủy phá đê, phát tiết mà xuống, tiếng đàn im bặt mà dừng. Chỉ gặp nữ tử kia hai tay đè ép dây đàn, giữa thiên địa tựa hồ là xuất hiện một đạo vô hình cự tường. Đem trùng sát mà xuống gió tuyết đầy trời toàn bộ chặn đường mà xuống. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Thần dụ kiếm bay trở về trở vào bao. Tâm ý khẽ động, thiên khung bên trong, vạn kiếm lăng không, bước ra một bước, vạn kiếm thành long, trùng trùng điệp điệp chém giết mà đi. Nữ tử thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng. Hai tay nhanh chóng kích thích dây đàn, tiếng đàn lập tức còn như lớn châu tiểu châu rơi khay ngọc. Thoáng qua ở giữa lại hình như là đất bằng lên hung hãn lôi. Cuồn cuộn mà tới, cường đại gợn sóng không ngừng tại thiên khung bên trong nhấc lên. Tiếng đàn bên trong ẩn chứa cường đại sát huy, không ngừng chôn vùi lấy lợi kiếm. Mấy hơi về sau, nữ tử đặt nằm ngang trên đầu gối đàn ngọc run lên. Dây đàn đột nhiên đứt đoạn, đầu ngón tay phía trên máu tươi chảy ra, nữ tử hai tay nhanh chóng mà động, tiếng đàn trở nên hãi nhiên. Lý Kỳ Phong tâm thần chấn động, giờ phút này hắn tựa hồ đối mặt với một tôn giết người như ngóe thị huyết ma đầu. Giờ phút này chính hướng hắn trùng sát mà đến, bỗng nhiên trong lúc đó, một đao chém vào mà ra, không có nửa phần khí cơ. Tựa như là không mang theo nửa điểm hoa xảo phổ thông một đao. Nhưng một đao kia bên trong lại mang theo một cỗ để người phát lạnh kiên quyết chi ý. Thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ, kiên quyết chi ý. Đây là nữ tử tiếng đàn bên trong tích chứa mãnh liệt sát ý. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh, thần dụ kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm chém giết mà ra. Kiếm khai thiên môn, một kiếm phía dưới, vạn vật đều không tồn, đổi một cái trời trong. Nữ tử thân thể run lên, một ngụm lớn máu tươi đột xuất, toàn bộ rơi vào dao trên đàn, dây đàn đều đoạn. Xa xa Hoàng Long thần sắc kinh biến, thân thể đột nhiên mà động, xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Trước đó tiếp nhận Lý Kỳ Phong một kiếm, Hoàng Long tự thân thụ trọng thương, trong thời gian ngắn như vậy khẳng định không cách nào khôi phục. Thế nhưng là mắt thấy sư muội của hắn gặp nạn, hắn tự nhiên là không cách nào ngồi yên không lý đến. Một tiếng gầm thét phun ra, mặt bên trên lập tức huyết khí tràn ngập, máu trong cơ thể trào lên như đại giang đại hà, thậm chí có thể ngầm trộm nghe đến thủy triều âm thanh. Nữ tử thần sắc lập tức biến đổi, Hoàng Long thân thể khẽ động, hai tay cầm kiếm, không để ý cùng một chỗ trùng sát mà tới, vẫn là một cái đa tình lang a. Lý Kỳ Phong trong lòng phát ra thở dài một tiếng, thuận thế lại là một kiếm. Hoàng Long thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Cưỡng ép ổn định thân thể, Hoàng Long thân thể lần nữa trùng sát mà ra. Quanh thân bạo phát đi ra khí tức càng thêm cường đại. Vì đối phó Lý Kỳ Phong, Hoàng Long không tiếc đập nồi dìm thuyền. Sử dụng thương khung điện bí pháp, tiêu hao khí cơ, cưỡng ép tăng thực lực lên. Lý Kỳ Phong trở tay lại là một kiếm sử xuất. Hoàng Long trùng sát mà đến thân thể lập tức bị bàng bạc kiếm khí xung kích đến lảo đảo trở ra. Thân hình phiêu diêu không chừng, mặc dù hắn kiệt lực ổn định thân hình, nhưng bị kiếm khí đụng ở đầu vai về sau, cả người lại là hướng về sau trượt ra mấy trượng khoảng cách. Trên mặt đất lưu lại hai đạo hơn tấc sâu vết tích. Sắc mặt tái nhợt, khóe miệng thấm ra tia máu, một phương bấp bênh, một phương nguy nhưng bất động, không chịu nổi một kích. Sư huynh, đi. Nữ tử ngữ khí mười phần kiên quyết lên tiếng nói. Hoàng Long trong thần sắc lộ ra một tia kiên quyết, vừa cười vừa nói, lần này chúng ta là phụng mệnh mà đến, nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ, chỉ sợ người ta đều khó mà đi bàn giao. Nữ tử giọng bình tĩnh nói, lần này không phải chúng ta sai lầm. Hoàng Long lắc đầu, nói, không có người sẽ nghe giải thích của chúng ta. Nữ tử xa vào đến trong trầm mặc. Hoàng Long lên tiếng nói, ngươi đi đi, chuyện nơi đây ta đến xử lý. Nữ tử thần sắc biến đổi, nói, sư huynh, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hoàng Long vừa cười vừa nói, đi nhanh lên đi. Nữ tử tựa hồ là minh bạch Hoàng Long ý tứ, cũng là đoán được Hoàng Long muốn làm gì, lập tức thần sắc biến đến vô cùng khó coi, gấp giọng nói, sư huynh, dạng này nhưng, đi thôi. Hoàng Long lần nữa phun ra hai chữ. Sau một khắc, Hoàng Long liều lĩnh xông về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thân thể nhanh chóng hướng về sau rút lui mà đi. Hai vị ngươi khổ tình đùa ta đều nhìn không được, hôm nay ta không muốn giết các ngươi. Làm phiền hai người các ngươi cũng là thương khung điện người chủ sự ngôn ngữ một câu. Ta Lý Kỳ Phong có cừu báo cừu, hy vọng tự giải quyết cho tốt. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Hoàng Long thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Lần này hắn phụng mệnh mà đến, y theo thương khung điện quy củ, kết thúc không thành nhiệm vụ hạ tràng là cái gì? Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, cùng nó gặp vô tận hình phạt, còn không bằng là sư muội của mình sáng tạo một chút hy vọng sống. Lập tức, Hoàng Long liều lĩnh sử dụng bí pháp, bắt đầu liều mạng, hôm nay chém giết Hoàng Long, chỉ sợ lại là một món nợ máu. Mặc dù Lý Kỳ Phong không biết cái này đối sư huynh muội người hầu người nào, nhưng là có thể dạy dỗ đem âm luật chi đạo cùng kiếm đạo hòa làm một thể đệ tử. Nghĩ đến sư phụ cũng là tuyệt đối không đơn giản, Lý Kỳ Phong tự nhiên là không nguyện ý hai tay lại dính máu tươi. Thân thể liên tục mà động, Lý Kỳ Phong người nhẹ như chim én, biến mất tại trong gió tuyết. Hoàng Long còn sống, sẽ chỉ đối với hắn có chỗ tốt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.